Chương 1812, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Bắt lấy Huyễn Du tay, Mạc Lưu trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Huyễn Du, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Huyễn Du nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó gật gật đầu, tốt. Gặp Huyễn Du gật đầu, Mạc Lưu không nói gì, chỉ là nắm Huyễn Du tay rời đi Minh Giới Đại Điện. Rời đi Minh Giới Vương Cung về sau, Mạc Lưu mang theo Huyễn Du đi Minh Giới mấy chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương. Những địa phương kia là Huyễn Du còn khi còn bé liền muốn đi địa phương, lúc kia Mạc Lưu cũng sẽ mang nàng đến, nhưng phần lớn cũng là không tình nguyện a đứng ở một nơi hồ nước nơi đó. Huyễn Du nhìn qua mặt nước, không nói một lời. Mạc Lưu đi đến Huyễn Du bên người, gặp Huyễn Du một mực nhìn lấy mặt nước, liền hỏi, Du Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì ta đang nghĩ, cái này nước có thể hay không bao phủ ta? Huyễn Du không có nhìn Mạc Lưu, đứng tại chỗ nhàn nhạt nói một câu. Nghe được câu này, Mạc Lưu nhíu nhíu mày lại, cảm thấy rất kỳ quái, có phải hay không Huyễn Du đã biết cái gì không nên à, mấy ngày nay nàng một mực đều ở trong cung điện, không hẳn phải biết cái gì, nếu như biết rõ, lấy nàng tính tình hẳn là biết nói thẳng ra. Mạc Lưu, nơi này rất tốt, ta đột nhiên nghĩ ăn trong hồ cá. Huyễn Du nhìn xem mặt hồ, bình tĩnh mà đạm nhiên. Thật muốn ăn? Mạc Lưu nhìn xem Huyễn Du hỏi. Ân, thật muốn ăn. Ứng thanh về sau. Huyễn Du còn nhẹ gật đầu, giống Mạc Lưu biểu đạt nàng là thực rất muốn ăn. Thấy vậy tình huống, Mạc Lưu cười cười, cu nở dê không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến nhập ở trong hồ. Nhìn thấy Mạc Lưu tiến vào hồ nước, Huyễn Du trên mặt như trước vẫn là bình tĩnh như vậy, không có phẫn nộ, cũng không có nụ cười. Mạc Lưu rất nhanh liền bắt hai đầu cá đi lên. Dùng sức mạnh sấy khô bản thân quần áo về sau, Mạc Lưu liền bắt đầu thanh lý cái kia hai đầu cá. Chờ dọn dẹp xong về sau, lại bắt đầu nướng cá. Huyễn Du yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem Mạc Lưu nướng cá. Rất nhanh, cái kia hai đầu cá liền nướng xong, tản ra thanh đa mở mùi cá vị. Huyễn Du cầm qua trong đó một con cá, yên tĩnh bắt đầu ăn. Mạc Lưu ngồi ở Huyễn Du bên người, nhìn xem Huyễn Du thần sắc đạm mạc bộ dáng hỏi, Du Nhi, ngươi có phải hay không có tâm sự gì đang tại ăn cá? Huyễn Du nghe vậy nghiêng đầu nhìn xem Mạc Lưu. Làm sao sẽ hỏi như vậy? Nàng không chỉ có tâm sự, hơn nữa có rất nhiều. Chẳng qua là cảm thấy ngươi những ngày này có chút kỳ quái, hơn nữa một mực dầu gì không vui. Trước kia Huyễn Du ở trước mặt hắn liền xem như lại không vui đều sẽ cười. Không có việc gì. Huyễn Du lắc đầu, tiếp tục nói, ta chỉ là đang nghĩ, vì sao trước kia liền không có nhiều ra xem một chút những cái này phong cảnh. Mạc Lưu sau khi chết, nàng cảm thấy tâm là không. Bắt đầu bắt tay dưỡng hồn sự tình. Bình thường xử lý xong sự tình, đều đi dưỡng hồn địa phương bô y tiếp Mạc Lưu, chưa bao giờ một mình tới qua những địa phương này. Về sau ta sẽ bồi tiếp ngươi thường đến. Mạc Lưu nhìn xem Huyễn Du vừa cười vừa nói. Nhìn xem Mạc Lưu nụ cười, Huyễn Du không nói gì. Mạc Lưu cười lên nhìn rất đẹp, mặc dù không cười thời điểm cu nở dê cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lúc trước Mạc Lưu liền không thế nào thích cười. Cho nên nàng cố chấp muốn Mạc Lưu cười. Về sau lấy nàng huyết cứu Tiêu Nhu thời điểm, nàng nhìn thấy Mạc Lưu cười. Bởi vì Tiêu Nhu được cứu rồi, cho nên hắn cao hứng. Ân. Huyễn Du cười cười, không nói thêm gì. Ở bên ngoài đi dạo một ngày, Huyễn Du mới trở lại trong cung điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền là 2 tháng trôi qua. Tại chỗ trong 2 tháng, Huyễn Du trang làm cái gì đều không biết. Mạc Lưu cu nở dê một mực hầu ở Huyễn Du bên người, cơ hồ Huyễn Du muốn đi chỗ nào hắn liền bồ y tiếp Huyễn Du đi chỗ nào.